Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385. Chương 385. Gia Mã Hoàng Thất đầu hàng. Điều kiện: Đế đô Tây Nam. Nơi này là Nạp Lan gia tộc hào hoa phủ đệ bên trong đảo qua. Cao ngất hơi thở mạnh công trình kiến trúc. Ở khắp mọi nơi sáng tối hộ vệ đều đại biểu Nạp Lan gia tộc. Hoàn toàn chính xác, không hổ là Già Mã đế quốc ba đại gia tộc một trong. Cái gì? Hắn thế mà muốn lão gia tử tự mình đến nhà? Còn muốn ký cái gì khế ước? Lẽ nào lại như vậy? Khinh người quá đáng. Trong đại sảnh rộng rãi, một vị nam tử trung niên bệ vệ ngồi trên ghế dựa. Mắt hổ lúc khép mờ, hơi có chút không giận tự uy khí thế. Hắn là Nạp Lan gia tộc hiện tại tộc trưởng, phụ thân của Nạp Lan Yên Nhiên Nạp Lan Túc. Phụ thân, chúng ta cự không dứt được Chu Thần điều kiện. Nạp Lan Yên Nhiên mỹ lệ tinh xảo, khuôn mặt đều là nụ cười khổ sở. Nàng nhỏ giọng khuyên phụ thân của mình nói: Thiên cung thế lực sao mà cường thịnh, đầu kia đấu tông cấp bậc tử tinh dực sư vương, nhưng lại tại Mễ Đặc Nhĩ gia tộc trong trang viên. Có chút e ngại nhìn một chút Mễ Đặc Nhĩ gia tộc phương hướng, Nạp Lan Yên Nhiên tiếp lấy phân tích nói: Chu Thần đã lôi kéo được luyện dược sư công hội, thu nạp Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, liền lão sư của ta Vân Vận cũng đáp ứng cùng hắn kết minh. Hiện tại hắn lại muốn thu phục chúng ta Nạp Lan gia tộc. Nếu như ta không có đoán sai, hắn đây là muốn chiếm đoạt Già Mã đế quốc. Chiếm đoạt Già Mã đế quốc, hắn cũng không sợ nổ hắn răng. Nạp Lan Túc một mặt không cam lòng nói: Già Mã đế quốc chỉ bằng hoàng thất cái kia chút thực lực, thiên cung thổi khẩu khí cũng có thể diệt. Một đạo già nua bên trong mang theo hung hãn thanh âm truyền đến, một vị khuôn mặt khô cạn lão nhân tại mấy vị thị nữ trợ giúp dưới chậm rãi đi đến chính sảnh. Phụ thân, ngươi sao lại ra làm gì? Nạp Lan Túc bỗng nhiên đứng lên, một mặt lo lắng. Nạp Lan Kiệt thân thể đã gần như hỏng mất, chỉ có thể nằm ở trên giường, căn bản không thể đi động. Ha ha, thiên cung cung chủ để ta Nạp Lan Kiệt cái này sâu kiến đi bái phòng, lão phu há không dám đi. Nạp Lan Kiệt ho khan một tiếng, giọng khàn khàn nói: Ra ra, ngươi nói mò gì đâu? Nghe nói Nạp Lan Kiệt dèm pha trình hắn vì sâu kiến. Nạp Lan Yên Nhiên không nhịn được sẵn giọng: Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, ngươi còn có mặt mũi nói chuyện? Trong hai năm qua, nếu không phải bởi vì ngươi tùy hứng được tiến đến Tiêu gia giải trừ hôn ước, ta có thể tức giận đến tu luyện không kế, bị cái kia lạc độc làm thành dạng này. Trợn lên giận dữ nhìn lấy Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Kiệt gầm thét, âm thanh còn chưa rơi xuống lại là co quắp, khóe miệng phát ra khô khốc một hồi gào, để bên cạnh một đám người khẩn trương không thôi. Tốt, đừng nói nữa, chuẩn bị ngựa xe, lão phu muốn đi Mễ Đặc Nhĩ gia tộc thần phục với vị kia Tiêu Viêm sư huynh. Nạp Lan Kiệt lạnh lùng nhìn Nạp Lan Yên Nhiên liếc mắt, lập tức tại một đám thị nữ nâng đỡ hướng về sảnh đi ra ngoài. Một bên khác, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tổng bộ, Chu Thần đang ngồi ở trong phòng nghị sự cùng Hải Ba Đông đánh cờ, thuận tiện chờ đợi Nạp Lan Kiệt đến nhà. Hắn tin tưởng cái này lõi đời khéo đưa đẩy Nạp Lan gia tộc lão tộc trường nhất định sẽ chịu thua. Nhưng vào lúc này, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn đột nhiên thần sắc cổ quái xông vào đại sành, trầm giọng nói: Hải lão, công chủ, người của hoàng thất tới, liền tại cửa ra vào, chúng ta phải chăng mời bọn họ tiến đến? Nghe vậy, Chu Thần nắm vuốt quân cờ tay run một cái, lập tức nhíu mày, nhiều hứng thú mà nói: Người tới là khách, mời tiến đến đi. Phải, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn lập tức lui ra, vận dụng thân pháp hướng cửa tiến đến. Không phải hắn gấp, mà là thân phận của người đến thực sự đặc thù. Nếu là hắn không có đoán sai, hôm nay chính là Gia Mã Hoàng Thất cùng Thiên Cung ngả bài thời gian. Cũng không lâu lắm, theo một loạt tiếng bước chân, một đạo già nua tiếng cười từ trong tiền thính truyền ra. Ha ha, Hải lão đầu, Chu công chủ, các ngươi nhị vị chịu gặp ta cái lão nhân này, thật là làm cho ta có chút thích thú a. Nghe được tiếng cười, Chu Thần cùng Hải Ba Đông quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy một vị thân xuyên mộc mạc ma bào lão nhân tóc trắng tại Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn cùng đi chậm rãi đi tới, mà ở phía sau hắn thì là Chu Thần lần trước tại Sen Dược Sư công hội thấy qua tiểu công chúa Yêu Nguyệt. Hôm nay nàng mặc một bộ rõ ràng là đặc biệt chế tác xanh nhạt luyện dược sư bào phục, rộng rãi nơi ống tay áo dùng gấm tia dắt quấn thành hình hoa sen, nhìn qua trống rỗng thêm ra một điểm thanh nhã. Nhìn thấy Yêu Nguyệt, Chu Thần lập tức xác định thân phận của tên lão giả này. Gia Mã Hoàng Thất thủ hộ giả, 9 sao đỉnh phong đấu hoàng gia Hình Thiên. Ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua tiểu công chúa Yêu Nguyệt, Chu Thần hai mắt tỏa sáng. Tại bên cạnh của nàng còn có một tên thân mang sa hoa cẩm bào, dáng người cao gầy nữ tử. Nữ tử này gương mặt cùng tiểu công chúa có mấy phần rất giống, bất quá lại là có loại cùng tuyết mị xê xích không nhiều lãnh diễm. Đồng thời, phần này lãnh diễm phía dưới còn có mấy phần bị hoàng thất hun đúc ra uy nghiêm khí chất, cùng thân thể kiều tiểu khả ái tiểu công chúa tương đối. Vị nữ tử này, toàn thân trên dưới lại là lộ ra một cỗ lãnh diễm thành quen gió, tình, đôi mắt đẹp chú ý, trông mong ở giữa, dụ, nghi ngờ tự nhiên, rất rõ ràng, đây chính là nguyên tác bên trong Yêu Dạ Nữ Hoàng. Ánh mắt đảo qua hai nữ, cuối cùng trở lại ra Hình Thiên trên thân, Chu Thần cũng không đứng dậy đón khách, cứ như vậy ngồi ở chỗ đó, mỉm cười nói, chắc hẳn ngài chính là Già Mã Đế Quốc gia Hình Thiên gia lão đi. Chính là lão phu, không nghĩ tới thực lực ngập trời Thiên Cung cung chủ thế mà biết lão phu cái này nho nhỏ đấu hoàng tục danh, thật sự là thụ sủng nhược kinh a. Gia Hình Thiên cười đi lên phía trước, nhìn thấy đã đứng dậy nghênh tiếp Hải Ba Đông, cười to nói, ha ha, Băng lão đầu, sớm biết ngươi trở về đế đô, không nghĩ tới mấy chục năm không gặp, thực lực của ngươi đã để ta nhìn không thấu a. Như thế cười hì hì nói, Gia Hình Thiên trong mắt lại hiện lên một tia vẻ lo lắng. Nếu như hắn không có đoán sai, Hải Ba Đông đã đột phá đấu tông, mà lại khẳng định là dựa vào Thiên Cung tài nguyên đột phá. Thật là đáng sợ Thiên Cung. Hừ, lão yêu quái, ngươi những năm này có thể không có tiến bộ nhiều ít a. Tính toán tuổi của ngươi, nếu là lại không đột phá, ngươi chỉ sợ cũng được đại nạn tiến đến. Đến lúc đó, đã mất đi ngươi che chở, Gia Mã Hoàng Thất có lẽ liền muốn thay ngươi. Hải Ba Đông lạnh hừ một tiếng, vài thập niên trước thân là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc người cầm lái, hắn cùng cái này Gia Hình Thiên có thể không thế nào đối phó. Hắc hắc, lão phu ta còn mạng dài lắm, nào có dễ dàng như vậy. Vẫn lạc, Gia Hình Thiên thanh âm già nua nhàn nhạt cười nói, bất quá lời nói mặc dù bình thản, có thể Chu Thần mấy người lại không khó từ đó nghe ra có chút ít nặng nề. Hứ, cái này lời nói ngươi chính mình cũng không tin đi. Hải Ba Đông liếc mắt, Chu Thần đối với Già Mã Đế Quốc mưu đồ, hắn biết rõ, chỉ sợ cũng tại gần đây, Chu Thần liền muốn diệt trừ Gia Mã Hoàng Thất. Dùng Chu Thần nói, cái kia gọi là giường nằm bên cạnh, há để người khác ngủ ngáy. Băng lão đầu, miệng của ngươi vẫn là độc như vậy. Gia Hình Thiên nhẹ cười cười nói, lão phu đại nạn tới hay không lâm đều không có tác dụng gì, nếu là Chu công chủ quyết định động thủ, ta Gia Mã Hoàng Thất chỉ có thể khi đợi làm thịt cừu non. Lời kia vừa thốt ra, chàng diện nháy mắt nguội xuống, có mấy lời đâm một cái phá, lời nói liền không có cách nào tiếp tục nói đi xuống. Ha ha, gia lão quả nhiên nhanh nói khoái ngữ ha. Chu thần cười ha ha, không chút nào che giấu nói. Xác thực, ta cảm thấy, gia mã hoàng thất nên thay người. Tỷ như ta, liền muốn thay cái đế vương vị trí khi khi. Nghe nói lời ấy, gia hình thiên khí thế đột nhiên tăng vọt. Lại đột nhiên co rụt lại. Lập tức triệt để uể oải xuống dưới. Chu thần nắm đấm qua cứng. Hắn chính là động thủ. Cũng chẳng qua là gia tốc gia mã hoàng thất diệt vong mà thôi. Huống chi, gia hình thiên lần này đến đây, là để xin tha, không, là đến, tham gia. Cố nén nội tâm không cam lòng, gia hình thiên mạnh cười cười, nhìn qua Chu thần, sau đó chỉ vào sau lưng cái kia thành thục lãnh diễm nữ tử cười nói. Chu công chủ, Nguyệt Nhi chắc hẳn ngươi đã quen biết. Đây là Nguyệt Nhi tỷ tỷ, yêu giả, Vân Lam Sơn dưới chân 50.000 tinh nhuệ quân đoàn. Có thể tất cả đều là nàng một tay đang thao túng nha. Quả nhiên là yêu giả, chỉ là lão gia hỏa này giới thiệu yêu giả cho hắn nhận biết. Là có ý gì? Chẳng lẽ là đến tướng? Thân, yêu giả, đây chính là ta cùng như lời ngươi nói thiên cung cung chủ. Không riêng thực lực cực kỳ bất phàm, vung xuống càng là cường giả như mây. Mấy ngày trước đây trên trời đầu kia đấu tông cấp bậc tử tinh dực sư vương. Chỉ là Chu công chủ tọa kỵ, gia lão lại chỉ vào Chu thần. Đối với yêu giả cười nói, nghe được gia lão đánh giá, một bên tiểu công chúa Chu mỏ một cái, lặng lẽ nói thầm lấy cái gì. Lần trước tại luyện dược sư công hội, Chu thần nhưng làm nàng tức điên lên. Gặp qua Chu thần công chủ, yêu dạ đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Chu thần, tự nhiên hào phóng đối với hắn duỗi ra ngọc thủ, mỉm cười, trong chốc lát tiếu dung, để Chu thần đều có chút thất thần. Khụ khụ, định lực không đủ mạnh a, muốn kiểm điểm. A Di Đà Phật, Harry, Đường Á, thái thượng lão quân cấp như luật lệnh. Quá khách khí, yêu giả cô nương. Chu thần mỉm cười vươn tay ra, nhẹ nắm lấy cái kia mềm mại không xương ngọc thủ, ở trong lòng âm thầm tán thưởng một tiếng, sau đó liền nắm lấy không thả. Hắn có chút minh bạch gia hình thiên ý tứ, nghe nói Chu công chủ tiêu diệt một mực làm hại địa phương Mặc gia, còn cùng nó phía sau thiên xà phủ đại chiến một trận. Thật là làm cho yêu giả vô cùng bội phục a. Yêu giả dùng sức thu tay lại đến, mỉm cười nói, chỉ là việc nhỏ, không cần phải nói. Chu thần cười ha ha, trong lòng vẫn là có chút nhỏ hư vinh. Bất quá cái này điểm hảo cảm cũng không trở ngại hắn giải quyết gia mã hoàng thất. Nhìn thấy Chu thần mỉm cười thần sắc, yêu dạ hài lòng lui thân đứng sau lưng gia lão. Nàng lần này đến đây đã làm tốt không muốn mặt chuẩn bị, thiên cung cung chủ cũng là không lỗ. Đôi mắt đẹp đảo qua Chu thần tuấn lãng gương mặt, yêu dạ trong lòng vẫn là có chút đắng chát. Vì bảo toàn gia mã hoàng thất, nàng lần này liều mạng. Nhìn thấy yêu giả cùng Chu thần tiếp xúc tình huống tốt đẹp, gia hình thiên rốt cuộc kìm nén không được trong lòng điểm này mưu đồ, trực tiếp mở miệng nói, Chu công chủ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, người vẫn muốn chiếm đoạt gia mã đế quốc. Lão phu rất rõ ràng, lão phu cũng rõ ràng hơn, gia mã hoàng thất lực lượng ở trước mặt người không đáng giá nhắc tới. Dừng một chút âm thanh, gia hình thiên thở phào một cái nói, vì để tránh cho hoàng thất bị tàn sát, ta có thể để gia mã đế quốc hướng thiên cung đầu hàng. Chỉ là lão phu có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Hải Ba Đông ở một bên nói giúp vào, lấy hắn trí lực, tự nhiên minh bạch gia hình thiên ý nghĩ. Hiện tại hắn bất quá là thuận nước đẩy thuyền, giúp lão gia hỏa này một tay mà thôi. Dù sao quen biết một trận, Hải Ba Đông cũng không hy vọng Gia Mã Hoàng Thất bị Chu Thần huyết tẩy. Rất đơn giản, Chu Công Chủ có thể cùng Hoàng Thất thông gia, từ ta Hoàng Thất nữ tử chúng tuyển một người thành hôn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.